Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 3224, thán phục. Canh 2, đúng vậy, có mấy cái đại thần phụ họa. Triệu Ngôn Thành ánh mắt đảo qua đi, uyển giống như là lưỡi đao sắc bén. Lão già bất đắc dĩ nói, bệ hạ, bọn thần biết rõ bệ hạ sủng ái An Phúc công chúa, không bỏ được nàng rời xa. Nhưng cái này dù sao cũng là cơ hội khó được. Một khi hai nhà thật sự kết thân, đó chính là chúng ta Đại Vũ nhất cơ hội khó được. Hừ, dựa vào gả con gái lấy được cơ hội, bệ không muốn cũng thế. Triệu Ngôn Thành khoát tay chặn lại. Chúng ta Đại Vũ còn chưa tới cái kia phần lên. Bệ hạ, như là công chúa điện hạ cự tuyệt, chướng mắt vị này Mạnh Quảng Chiếu, chúng ta miễn cưỡng vậy coi như là quá mức. Như công chúa điện hạ cũng vừa ý vị này Mạnh Quảng Chiếu nữa nha. Cái kia đáp ứng, trở thành bọn hắn tình ý, cũng chiếu cố chúng ta Đại Vũ lợi ích, vẹn toàn đôi bên chẳng phải hạnh quá thay. Hắc, người nghĩ đến ngược lại là Mỹ. Triệu Ngôn Thành tức giận khẽ nói. Lão giả khom người mỉm cười. Vị này Mạnh Quảng Chiếu không chỉ có tài hoa kinh thế, văn võ gồm nhiều mặt, càng thêm ngày thường tuấn Mỹ bức người. Quả nhiên là khó được lương xứng. Công chúa điện hạ như thế, nhất định sẽ ưa thích. Ân, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành nhíu mày trầm ngâm. Bệ hạ, đây chính là trước nay chưa có cơ hội tốt nha. Bỏ lỡ, chúng ta đều là Đại Vũ tội nhân. Lão giả chân tình ý cắt, chậm rãi nói ra. Cái kia mà thôi, mà lại xem An Phúc à, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Chậm tuyệt sẽ không bức nàng. Nàng như ưa thích, cái kia liền gà. Không thích cái kia liền tính toán. Các ngươi chờ có rong dài. Vâng, chúng thần vội vàng khom người. Bọn hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Có thể thuyết phục Hoàng thượng đồng ý An Phúc công chúa gặp Mạnh Quảng Chiếu, đã là khó được thành tựu. Bọn hắn tin tưởng Mạnh Quảng Chiếu nhất định có thể mê được An Phúc công chúa. Về phần nói An Phúc công chúa cá nhân hạnh phúc, trong mắt bọn hắn không có trọng yếu như vậy. Đã đến bọn hắn tình trạng này, cảm tình đã là không có ý nghĩa một bộ phận. Quốc sự làm trọng, thiên hạ làm trọng, nếu có thể dẹp An Phúc công chúa một người, đổi được Đại Vũ tái tiến một bước, độc tôn thiên hạ, bọn họ là không chút do dự. Chỉ là trở ngại Triệu Ngôn Thành vị hoàng đế này thói quen đến cường thế, bọn hắn không cách nào dung chuyển. An Phúc công chúa một mực đắm chìm ở thái âm luyện thể thuật ở bên trong. Tiến triển cực nhanh vô luân. Mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được bản thân biến hóa. Càng ngày càng lớn mạnh. Dù cho ly khai sở ly thiền viện, đã không có khí tức lưu truyền. Thân thể của nàng như cũ cường đại. Lúc trạng vạng tối, nàng sảng khoái tinh thần đi tới Tuyên Nguyên điện. Phụ lấy hai tay, nhẹ nhàng khiêu dược tiến trong điện, chứng kiến Triệu Ngôn Thành đang tại cau mày, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trừng mắt trên tay tấu chương. Nàng tiến lên vài bước, nhõng nhẽo cười nói, phụ hoàng, chuyện gì như vậy phiền não? Triệu Ngôn Thành ngẩng đầu nhìn nàng, buông xuống tấu chương, lộ ra dáng tươi cười. Người nhà đầu kia, mấy ngày nay luyện công là tẩu hỏa nhập ma, luyện được như vậy dốc sức liều mạng, thân thể có thể nhận được ở a? Phụ hoàng, sư phụ quả nhiên là lợi hại. An Phúc công chúa hai mắt tỏa ánh sáng, chậc chậc tán thưởng, vượt quá phụ hoàng tưởng tượng của ngươi. Hắn thần thông quảng đại, cái gì kinh người chuyện làm không xuất ra, như thế nào vượt quá tưởng tượng. Triệu Ngôn Thành âm trầm sắc mặt quét qua quét sạch, cười tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới nàng, thỏa mãn gật đầu, đẹp hơn mạo rồi. Đây chỉ là nhất không có ý nghĩa. An Phúc công chúa lúc lắc ngọc thủ, cười híp mắt nói, phụ hoàng, ta hiện tại cũng không phải là lúc trước rồi. Đem Tống Côn gọi tới, ta muốn tỉ thí với hắn thoáng một phát. Ha ha, Triệu Ngôn Thành cười ha hà. An Phúc công chúa bất mãn mà nói, phụ hoàng, người cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta đang nói đùa? Chẳng lẽ không phải hay nói giỡn? Triệu Ngôn Thành cười nói, An Phúc, người bất quá là luyện 10 ngày vũ kỹ, có thể Tống Côn đâu rồi? Đây chính là luyện hơn 1000 năm, ngươi như thế nào cùng hắn so, lại nói ngươi là nữ nhân, hắn là trời sinh thần lực nam nhân. Phụ hoàng ngươi không tin. An Phúc công chúa khẽ nói, ta thế nhưng mà thần tăng đệ tử. Thần tăng là thần thông quảng đại, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp cho ngươi tiết kiệm hơn 1000 năm tu luyện a. Triệu Ngôn Thành lắc đầu cười nói, được rồi, ngươi luyện từ từ lấy chơi. Cường tráng thân thể, không sinh bệnh thuận tiện. Về phần nói so Tống Côn tỉ thí, hay là bỏ ý niệm này đi. Phụ hoàng, không được, hôm nay không nên một lần. An Phúc công chúa không cam lòng mà nói, tranh thủ thời gian lại để cho hắn tiến đến. Ngoặc kép, được rồi, vậy thì một lần. Triệu Ngôn Thành ha ha cười nói, Tống Côn, tiến đến, thần tại. Tống Côn sải bước tiến đến. Hắc Hùng giống như thân thể kiện tráng nhanh nhẹn, bái kiến công chúa, hắn cúi người hành lễ. An Phúc công chúa lúc lắc ngọc thủ, Tống Côn, chúng ta so thử một chút, ngươi không cho phép nhường cho ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Côn nhìn về phía Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành nói, vậy thì chỉ điểm một chút nàng a, miễn cho không biết trời cao đất rộng, thực cho là mình nhiều lợi hại tựa như đi ra ngoài mò mẫm hồ đồ. Là, Tống Côn sảng khoái đáp ứng. Cái kia thần liền đắc tội. An Phúc công chúa ngoắc ngoắc ngọc thủ. Đến đây đi, công chúa trước hết mời. Tống Côn đạo, hừ, ta một khi động thủ, ngươi có thể liền không có cơ hội á. An Phúc công chúa ngạo nghễ nói. Tống Côn mỉm cười, công chúa thỉnh. An Phúc công chúa khẽ nói, vậy được rồi, xem trường. Nàng bay bổng một chưởng đánh ra, Tống Côn muốn né tránh, lại phát hiện một chưởng này nhanh vô cùng, hơn nữa tinh diệu dị thường. Hắn vậy mà né tránh không được, chỉ có thể đón đỡ. Phanh, Tống Côn vững vàng đứng lại, sắc mặt biến hóa, An Phúc công chúa phiêu nhiên lui về phía sau, sau đó lại một chưởng đánh ra, Tống Côn chỉ có thể đón đỡ. Phanh, Tống Côn lui về phía sau một bước. Sắc mặt đỏ lên, An Phúc công chúa tắc thì bay bổng trước mặt bên trên một bước. Lần nữa xuất trường, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tống Côn không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt càng ngày càng hồng, hai mắt cũng che kín tơ máu. Tống Côn, hồ đồ, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, cho chậm giữ vững tinh thần, đừng lừa gạt người. Khục, bệ hạ, Tống Côn sắc mặt càng đỏ, lúng túng nói. Thần không có nhường cho, dĩ nhiên hết sức nỗ lực. Hắc hắc, ngươi dám vỗ bộ ngực cam đoan không đùa tâm cơ. Triệu Ngôn Thành cười lạnh hai tiếng, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tống Côn không ngừng lui về phía sau. Đã đến Tiên Nguyên Điện cửa ra vào, cố gắng nói ra, thần có thể thề với trời, tuyệt không lưu thủ. Hắn tiếng nói chợt rơi, ngực bỗng nhiên trúng chưởng, phanh bay ra Tiên Nguyên Điện. An Phúc công chúa dương dương đắc ý vỗ vỗ ngọc thủ. Quay đầu liếc xéo Triệu Ngôn Thành. Phụ hoàng, người đây là không tin ta rồi. An Phúc, người nói chậm nên tin sao? Triệu Ngôn Thành lắc đầu cười khổ nói. Người càng lợi hại, tiên thiên thể chất có hạn. Làm sao có thể đánh thắng được trời sinh thần lực Tống Côn? Hai người so sánh với, tựa như Hắc Hùng đối mặt cừu non. Cừu non càng lợi hại, cũng không có thể thắng được Hắc Hùng, cho nên thắng bại thật là hiển nhiên. Hết lần này tới lần khác ngoài dự đoán mọi người, lại để cho hắn không thể tin được. An Phúc công chúa bỗng nhiên một bước trượt đến hắn trước người, thỏ tay một đáp hắn bên hông. Triệu Ngôn Thành cảm thấy bên hông siết chặt, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo. Dĩ nhiên đã đến Tiên Nguyên Điện cửa ra vào, chứng kiến Tống Côn chính chật vật đứng lên, vỗ vỗ sau lưng. Mặc dù Tiên Nguyên Điện bên ngoài sạch sẽ không có cho bụi, nhưng quần áo đã nhiều nếp nhăn. Bệ hạ, Tống Côn ôm quyền khom người, thần hổ thẹn. Triệu Ngôn Thành khoát tay, quay đầu đánh giá An Phúc công chúa, lắc lắc đầu nói, không phải ngươi vô năng, là An Phúc trở nên mạnh mẽ rồi. Tống Côn, chuyện ngày hôm nay không cho phép truyền ra bên ngoài, dặn dò bọn hắn một câu. Nếu truyền đi, định nghiêm trị không buông tha. Vâng, Tống Côn trầm giọng nói. hắn nhìn về phía An Phúc công chúa, ôm quyền nói, điện hạ, thần bội phục, hắn đến nay còn khó có thể tin. Chỉ là muốn đến trước theo An Phúc công chúa thon dài trên mặt ngọc trưng truyền đến cường hoành lực lượng, giống như đối mặt một tòa núi cao cảm giác, liền không khỏi thán phục. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.